Thằng khốn nạn và em. Chương 34, Nghiêu tầm Nghiêu, Mã tầm Mã. Góc truyện audio.com. Không gian chật hẹp tối tăm cộng thêm tiếng rên rỉ từ phòng bên cạnh khiến tôi thấy kích thích một cách kỳ lạ. Vụ này giống hệt như mấy cái món sơ huynh gì đó mà mấy lần tôi nghe tụi bạn nói chuyện. Hai đôi nam nữ vào chung một phòng, cùng nhau làm tình trên hai cái giường riêng biệt, chỉ nhìn nhau làm tình thôi chứ không trao đổi. Hình như cũng có lần thằng Huy voi bạn tôi rủ chơi món này rồi. Cơ mà chắc tính tôi có hơi chút truyền thống nên không ham hố gì lắm. Trở lại với tình cảnh lúc đó của tôi, cái vách mỏng dính tất nhiên không có chút xíu tác dụng cách âm nào hết. Hừm, nói quá một chút thì bỏ cái vách đi chắc cũng thành sơ huynh thật. À mà không đúng, nãy giờ tôi chỉ nghe bên kia vật nhau thôi chứ đã được miếng nào đâu. Nhưng trong cái điều kiện quá mức xô đẩy đó, tôi thề với các bạn chứ thằng nào nhịn được làm chó hoặc cũng có thể làm gai. Thậm chí là chưa cần những độc giả ở trên diễn đàn chửi mà chắc chắn là con nhỏ Vi sẽ chửi tôi là thằng ngu đầu tiên. Tôi thì tôi không muốn làm chó, làm gai hay làm một thằng ngu, thôi thì nhắm mắt đưa cu vậy. Tôi nhích gần vào tấm lưng con nhỏ, cánh tay khẽ quàng sang ôm nhẹ lấy cơ thể của nó. Không một động tác chống cự, Vi nằm im như đã ngủ say từ bao giờ. Tôi biết chắc chắn con nhỏ chưa ngủ, nhưng thế này thì cứ phải gọi là đèn xanh mời anh xơi em đi chứ còn gì nữa. Vẫn như lần trước, xoa bụng con nhỏ chán chê tôi mới đưa tay dần lên cao. Bầu vú to tròn đã nằm gọn ghẽ trong bàn tay của kẻ nhiều kinh nghiệm thì làm sao mà thoát được nữa. Vi vẫn nằm yên, mặc kệ cho tôi vần vò hai bầu vú và đầu thì bé xíu của mình. Nhưng cơ thể con bé thỉnh thoảng hơi run run mỗi khi cái núm vú bị tôi vê nhanh một chút. Đã thế phía sau còn bị tôi hôn nhẹ nhàng lên khắp phần gáy và bờ vai lộ ra bên ngoài. Âm thanh rên rỉ đầy sung sướng từ căn phòng bên kia và những động tác mơn trớn nhẹ nhàng của tôi khiến con nhỏ càng ngày càng bị kích thích. Chỉ mất vài phút nắn bóp nhẹ nhàng tôi đã khiến cho hai đầu vê của con nhỏ cứng lên. Bất chợt, Vi quay người lại, đôi môi của con nhỏ áp lên môi tôi mà hôn mà mút. Hơi bất ngờ một chút trước sự chủ động của Vi nhưng tôi cũng ngay lập tức đáp trả. Hai cái lưỡi quấn quýt xoắn lấy nhau trong khoang miệng trong khi một tay tôi vuốt dọc sống lưng con bé xuống đến khe mông. Môi và lưỡi giao lưu với nhau tạo thành những tiếng chuồn chụt. Cả người tôi đè lên con nhỏ, tham lam thưởng thức cơ thể mềm mại bên dưới. Dục vọng đã đánh tan lớp màng ngăn cách giữa hai con người. Quần áo được lột bỏ với tốc độ ánh sáng để da thịt trần trụi có thể chạm vào nhau. Bóng tối đã làm cảm giác xấu hổ biến mất hoàn toàn. Vi chủ động đưa tay xuống dưới nắm lấy con cu cương cứng của tôi. Thằng nhỏ được bàn tay con gái chạm vào nghe chừng khoái tợn. Trương lên hết cỡ, cơ mà tôi không phải là một fan của SJ. Gì chứ cảm giác được một cái lưỡi mềm mại ẩm ướt chăm sóc con cu vẫn thích hơn chứ nhỉ. Lật người con nhỏ lên trên người mình. Tôi muốn dạy Vi cách phục vụ đàn ông chứ không phải nằm im như một khúc gỗ. Một tay vừa ôm vừa bóp mông con bé. Tôi thì thầm trong khi cắn nhẹ vào tai của Vi. Nhớ những gì lần trước anh dạy không? Dạ âm có nhớ một chút. Vậy thì làm đi thôi. Trái với sự nâng niu như lần ở trong khách sạn. Bây giờ tôi đem đến cho con bé một cảm xúc mới. Cảm xúc bị chinh phục bởi con đực mạnh mẽ. Đôi môi của Vi hôn nhẹ cổ tôi. Xuống tới lồng ngực, Vi liếm vú tôi giống y như khi nãy tôi bú vú nó vậy. Bàn tay bên dưới hết vuốt ve con cu rồi lại xoa nắn hai hòn rái. Phải công nhận là con nhỏ rất nhớ bài học lần trước. Đã thế còn có mấy phần tiến bộ nữa chứ. Con nhỏ chắc cũng biết là tôi đang hài lòng, ánh mắt nó vui vẻ như trẻ con được phiếu bé ngoan vậy. Hai bầu vú đung đưa cãi nhẹ vào con cu phía bên dưới như muốn dụ dỗ thằng bé vậy. Thề, kiểu gì thì kiểu sớm muộn tôi cũng sẽ dạy nó món kẹp trà. Đẩy nhẹ vào đầu Vi, thằng em của tôi đã xuất hiện trước mặt con nhỏ. Tới giờ làm bài kiểm tra rồi cô bé. Tôi nói trong khi ấn con cu vào miệng của Vi. Cảm giác ấm nóng bao bọc lấy cái đầu khắc khiến tôi thở hắt ra một hơi thoải mái. Không tệ, so với lần trước ở khách sạn thì phải nói rằng có tiến bộ rõ rệt. Tôi xoa nhẹ vào đầu Vi như khích lệ con nhỏ, tiện tay nhấn hơi mạnh một chút để làm một cú deep throat. Có vẻ như hơi bất ngờ khiến con bé bị nghẹn thì phải. Bàn tay đập đập vào đùi tôi như cầu cứu, vội vàng nhà con cu ướt sũng nước miếng ra, con nhỏ khó thở húng hắng ho một cách khổ sở. Cũng phải thôi, tự dưng bị tọng con cu vô tới tận cổ họng, nghĩ thấy cũng thương thương con nhỏ, nhẹ nhàng ôm cơ thể trần truồng của Vi vào trong lòng. Tôi cười vừa hối lỗi vừa nịnh nọt, xin lỗi, tại em làm anh sướng quá đó mà, dạ, mai mốt anh đừng làm vậy nữa nha. Ừ anh biết rồi, giờ để anh làm em sướng nhé. Tôi nói rồi đẩy người Vi nằm xuống. Cái quần đùi cũng đã rời khỏi đôi chân của con nhỏ. Các bạn biết gì không? Nó còn không mặc cả quần lót nữa mới ghê chớ. Vụ này chắc chắn có ý đồ từ trước rồi. Kéo hai đùi con bé ra rộng thiệt rộng. Con bướm ngon lành với đám lông xum xuê như mời gọi đã ở ngay trước mặt. Con nhỏ thấy tôi chăm chú nhìn vào giữa hai chân nó thì mắc cỡ. Bàn tay luống cuống cố gắng che đi nơi thầm kín của mình. Không vội vã gấp gáp gì cả. Tôi chỉ cười trấn an Vi, hôn nhẹ lên những ngón tay đang che chắn đám lông đen. Cơ thể con bé dần thả lỏng sau những cử chỉ nhẹ nhàng của tôi. Úp mặt vào cái MU đầy lông của Vi, tôi tham lam thưởng thức hương vị đàn bà đầy hấp dẫn. Thật sự, trên đời này cái mùi khó miêu tả nhất chính là mùi L. Mỗi người đàn bà lại có một mùi hương quyến rũ riêng. Thiết nghĩ trên đời này mà đéo có vân tay thì nên lấy mùi L làm chứng minh thư cũng được. MU bướm con bé cao, hai môi lớn hơi hé mở, bên trong là cái môi nhỏ đang rỉ nước, mỗi cái bướm con nhỏ nhiều lông quá, tràn lan từ phía trên MU xuống tận cả hai cái môi lớn. Tôi không ngại vét máng nhưng nhiều lông quá thì cũng hơi ngán. Hoặc cũng có thể nói gu của tôi là sạch sẽ. Tốt nhất là không có lông. Nhất định phải kêu Vi dọn dẹp bớt đi mới được. Ôi e như, ư, con bé giật mình rên lên hai tiếng rồi vội vàng lấy tay tự che lấy miệng mình. Bên dưới bị tôi tấn công liên tục bằng một ngón tay và môi lưỡi. Hạt le của Vi sưng lên, nước nhờn tuôn ra lênh láng. Một tay của tôi đưa lên nắm chặt lấy bầu vú căng tròn của con nhỏ. Thỉnh thoảng lại vê thật mạnh cái núm vú đã cứng như hạt đậu. Cơ thể con bé quằn quại, lưng hơi cong lên vì cơn sướng dồn dập truyền tới não bộ. Một tay Vi ghì chặt lấy đầu tôi, cố gắng ấn vào cái MU bướm với những sợi lông đen ướt sũng. Thần công vét máng đá hạt le của tôi cỡ quỳnh còn chết lên chết xuống thì dăm ba con bé này sao đỡ được. Cơ mà cũng hơi ngộp nha, bướm con nhỏ nhiều lông quá, đã thế bây giờ lại còn đang tuôn nước ầm ầm, ôi im chết mất tanh, tiếng rên rỉ ngắt quãng phát ra từ cổ họng con nhỏ. Cái MU bướm giật giật trong khi từng đợt nước nhờn trắng trắng tuôn ra. Căn phòng kín tràn ngấp mùi vị đặc trưng của đàn bà. Tôi quệt đám DM thủy vẫn còn dính dưới cằm, không ngần ngại tặng cho Vi một nụ hôn sâu và mặn mặn. Vừa mới lên đỉnh, người con nhỏ nhũn ra, sức mấy mà chống cự, tôi nhả gần hết đống nước nhờn vào miệng con bé, nghĩ lại cũng hơi kinh dị nhưng trong tình dục thì chuyện này chẳng có gì cả. Đít các bố còn chơi được thì nước rèn ăn thua gì? Cứ phải gọi là linh dịch thập toàn đại bổ, anh ghê quá, ha ha, toàn nước của em mà, có gì đâu mà ghê, vì xấu hổ không dám cãi. Con bé chỉ kéo cổ tôi xuống ôm chặt lấy, để cho nó ôm một hồi tôi mới thì thầm trêu chọc. Thôi, nhanh không nước nó khô hê bây giờ, lại mất công anh liếm lại từ đầu. Kinh nghiệm hơn lần trước, tôi vừa lấy cái ví trong túi quần, lôi ra một cái bao cao su Durex, thời buổi lọ ân lạc mà, lúc nào cũng phải để sẵn trong người phòng thân chứ. Ấn cái bao cao su vào tay con nhỏ, tôi ra lệnh. Đeo vào cho anh, bàn tay con bé luống cuống xé cái vỏ ngoài, giống y như lần đầu xài vậy. Tôi hơi tiếc rẻ kéo miệng con nhỏ ra đút cu vào nhấp nhấp mấy lần cho ướt nước miếng. Mất mấy phút cái áo mưa mới trùm kín hết con cu của tôi. khẽ kéo hai chân con bé ra hai bên, giày nhẹ vào con bướm lấy đà, ót một cái thằng em của tôi đã chui vào bên trong cái khe ẩm ướt. Hai canh từ từ thôi em thốn, Vi rên rỉ trong khi tôi cũng toát mồ hôi hột với con bướm chật trội của nó. Cơ mà chỉ mất vài giây đầu, tôi lấy đà đóng từng nhịp vào thật sâu bên trong con nhỏ. Cảm giác tê dại lan tỏa khắp não bộ khiến tôi cũng buột miệng rên lên vài tiếng thoải mái. Bướm con nhỏ khít thật, hoàn hảo ôm trọn vẹn lấy con cu, bám lấy hai bầu vú của Vi làm điểm tựa, tôi vừa theo kiểu truyền thống vừa tranh thủ nắn bóp một hồi. Phải công nhận một điều, con nhỏ là một trong những người đàn bà có bộ ngực đẹp nhất mà tôi từng được sở hữu. Nó to, núc ních thịt nhưng lại cứng chứ không hề sệ. Một bàn tay của tôi bóp mà vẫn còn thừa, so với cái thân hình mảnh mai của Vi, thì thực sự nếu không cởi ra hoặc sờ tận tay chắc không ai tin được kích cỡ của nó. Chơi chán kiểu truyền thống tôi lại nằm xuống cho Vi lên trên cưỡi ngựa. Nhìn con nhỏ vừa nhún vừa lấy một tay bịt miệng sợ mình rên to quá đến là tội. Cái giường gỗ ọp ẹp rung lên từng nhịp khi hai cơ thể cùng di chuyển. Cả tôi lẫn Vi đều ướt sũng mồ hôi, căn phòng kín mít ngột ngạt vì hai đứa không dám mở cửa sổ giữa lòng Sài Gòn mà chỉ có một cái quạt be bé thì chắc chắn là không đủ sức để giảm tải nhiệt độ rồi, mọi thứ tôi nay sẽ đều hoàn hảo nếu như không khí có thể mát mẻ thêm chút xíu nữa. Giờ tôi mới thấy trải nghiệm làm tình trong một căn phòng trọ ọp ẹp và nhễ nhại mồ hôi có vẻ không được dễ chịu cho lắm. Sức nóng và sự ngột ngạt trong không khí khiến cảm giác sung sướng giảm hẳn đi so với bình thường. Ok, hoặc cũng có thể nói tôi là một thằng công tử đi. Chịu khổ thế này không quen. Con nhỏ nhún được khoảng gần chục phút thì mệt nhoài. Nằm gục lên người tôi khiến da thịt ẩm ướt dính vào nhau. Trong một cái hoàn cảnh hơi bí bách thế này khiến tôi cũng giảm mấy phần hứng thú. Nhưng bên dưới thằng em vẫn cứng lên căng tức. Hơi bám vào mông con nhỏ nâng lên, tôi nhấp từ phía bên dưới vào cái khe bướm khít dịt. Có lẽ do sự khác biệt của 40kg và 80kg nên cảm giác nóng nực của Vi không mãnh liệt như tôi. Con bé vẫn nhiệt tình ôm chặt vào cổ tôi, miệng rên rỉ tưng tiết thoải mái. Bình thường có lẽ tôi sẽ không ngại việc đại chiến 300 hiệp với con nhỏ. Nhưng hôm nay thật sự tôi chỉ muốn ra thật nhanh. Con cu không được sự kìm nén, nhấp một lúc đã thấy tê tê của biểu hiện muốn chớ. Tôi hoàn toàn thả lỏng cơ thể để cho thằng em phun ra một đống tinh dịch vào trong cái bao cao su. Cố gắng đến bây giờ là coi như tôi đã tận lực rồi. Đẩy vật thân hình con nhỏ sang một bên, tôi chồng cái quần vào rồi vội vàng kéo cái then cửa ra ngoài. Ở lâu trong này dễ mai có vụ một cặp nam nữ chết bị ngộp trong lúc làm tình lắm. Thoải mái hít không khí thoáng mát dễ chịu một hồi tôi mới để ý thấy trên cái vỉa hè bên cạnh có một thằng đang ngồi hút thuốc. Bốn con mắt nhìn nhau, cái ngõ khu trọ chỉ có duy nhất ánh đèn trắng đục mờ mờ của loại bóng điện rẻ tiền. Tuy vậy tôi vẫn có thể thấy đó là một thằng con trai khá béo. Bụng phệ và cái lưng như một cái phản thịt đầy mỡ. Thằng kia cũng giật mình khi thấy tôi bất ngờ mở cửa chui ra. Khoan, khuôn mặt này có chút quen thuộc, trong cùng một khoảnh khắc, cả hai thằng đều cùng nhau buông tiếng chửi thề ngay khi nhận ra đối phương. Má, sao mày lại ở đây? Cách trương.